Chiến thần bất bại, chương 1920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú giẫm chân của Tiêu Chính Văn khiến Lạc Thiên Trạch không thể phản kháng. Đó không chỉ là một cú giẫm của Thiên Vương Long cấp 5 sao, mà còn có lực của Tiêu Chính Văn khi sử dụng Tư Trường, mang theo uy lực cực mạnh đè ép không gian. Uy lực này không chỉ là khí thế mà còn là trọng lực của cả không gian cùng đè xuống. Không khí cũng có trọng lượng, huống hồ lại cộng thêm Từ Trường thì trọng lượng này tăng lên gấp mấy chục lần. Uy lực này đâu phải là thứ mà Lạc Thiên Trạch có thể chống đỡ được. Tiếng động cực lớn vang lên, cơ thể Lạc Thiên Trạch bỗng chốc biến thành một vũng máu. Thiên Trạch, Lạc Thiên Sơn hét lên một tiếng đau thương khi nhìn thấy Lạc Thiên Trạch biến thành xác chết. Nhưng trước khi nước mắt cụ ta trào ra thì một chiếc giày chiến đã dẫm lên vai cụ ta. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Lẽ nào cậu vẫn muốn giết tôi sao? Hai mắt Lạc Thiên Sơn đỏ ngầu, cố sức ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta không tin Tiêu Chính Văn có can đảm giết cụ ta. Hơn nữa hôm nay đến gây phiền phức cho Khương Vi Nhan không chỉ có người của Thiên Thần Tông. Cả Dược Tông có đến hơn 80% tông môn đều bị cuốn vào trong chuyện lần này. Nếu Tiêu Chính Văn dám cả gan trả thù thì sẽ bị cả Dược Tông báo thù. Giết ông thì thế nào? Tiêu Chính Văn lạnh như băng nói. Thế nào ư? Cậu chỉ có một mình, cậu giết được nhiều người như thế sao? Cậu có biết trong số những người đến đây hôm nay có những ai không? Hơn 80% tông môn trong cả Dược Tông đều tham dự vào chuyện này. Hơn nữa đệ tử của Dược Tông Hằng Sơn cũng ở trong đó. Lạc Thiên Sơn cực kỳ tự tin nói. Giết Lạc Thiên Sơn thì tiếp theo Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bị cả Dược Tông truy cứu. Thậm chí Tiêu Chính Văn sẽ đắc tội với cả Hằng Sơn. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến mức nào, cho dù có danh hiệu vua Bắc Lương nhưng cũng chẳng là gì trong võ tông này cả. Võ tông là nơi đánh giá bằng thực lực. Không phải một mệnh lệnh của thiên tử là có thể khống chế được cả võ tông. Nhưng thực lực cá nhân dường như không còn quan trọng ở trước mặt võ tông. Dù Tiêu Chính Văn có bất khả chiến bại trên toàn thế giới, nhưng còn người nhà cậu thì sao? Cách chương.